Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. Hầu Dĩnh liền ở nhóm đầu tiên xâm nhập sức đẩy trong vòng. Sa mạc nguyên thể không giống mặt khác khắp nơi nguyên thể có đầm nước bao vây. Tiết lộ ra năng lượng không có bất luận cái gì vật dẫn thập phần bá đạo mà chui vào tang thi cùng. Tang thi động vật trong cơ thể, xa xỉ mà chút xuống ở cánh đồng bát ngát chung, năng lượng. Quá tinh thuần, so kính hồ, so hồng hồ, muốn thuần túy mạnh mẽ mấy chục lần năng lượng cứ như vậy chui vào trong thân thể. Hầu Dĩnh dễ dàng liền đã nhận ra bất đồng, bên người tang thi cùng tang thi động vật một bên thống. Khổ mà kêu rên, một bên hưng phấn mà cuồng khiếu. Bọn họ thân thể bởi vì thừa nhận trực tiếp đánh úp lại năng lượng mà mình đầy thương tích. Nhưng thu hoạch pha phong, Hầu Dĩnh cũng cảm giác được. Hắn hấp thu nơi này năng lượng so ở kính hồ hồng hồ muốn mau đến nhiều. Lượng lớn hơn nữa, bên người không ngừng có tang thi cùng tang thi động vật bị đồng bạn bài trừ trung tâm vòng. 3 phút sức đẩy chu kỳ còn chưa đếm ngược. Chúng nó cũng đã vô pháp lại hấp thu đổ xuống ra năng lượng. Chiếm hầm cầu không ị phân bị đồng bạn tễ đi xuống tuy có câu oán hận nhưng cũng không có cuồng bạo. Phản kháng, duy nhất căng quá toàn trường. Chỉ có Hầu Dĩnh một người, từ bắt đầu đến kết thúc. Tang thi cùng tang thi động vật lần lượt đạt tới bọn họ có khả năng thừa nhận năng lượng phong giá. Chỉ có Hầu Dĩnh giống cái động không đáy. Tham lam mà hấp thu năng lượng không có một giây ngừng lại, thẳng đến bị nguyên thể sức đẩy không. Chút khách khí mà tung ra sức đẩy ngoài vòng, Hầu Dĩnh vẫn cứ chưa đã thèm siêu oán kinh hỉ phát hiện. Bất đồng với ban đầu bằng lạc quan thái độ đoán trước tăng lên nhất cấp dị năng. Hắn lúc này đây thế nhưng lại lần nữa bay vọt 2 cấp. Đạt tới 27 cấp thành tựu, tuy rằng vẫn ở vào B cấp tiến hóa giai đoạn. Nhưng cùng phía trước so sánh với hoàn toàn là cách biệt một trời. Nhưng thực mau hắn có phát hiện vui quá hóa buồn, móng tay cùng 2 tay làn da tang thi hóa triệu. Chứng rõ ràng, Hầu Dĩnh đánh cái kim loại gương nhìn lên, quả nhiên trên người đã hoàn toàn xuất hiện rõ ràng tang thi hóa triệu chứng. Hầu Dĩnh nghĩ ở chỗ này củng cố một chút dị năng. Khôi phục đối tang thi virus khống chế. Liền không có trước tiên trở về đuổi, cùng ngày ban đêm. Hầu Dĩnh từ ác mộng trung tỉnh lại, hắn mồ hôi lạnh đầm đìa. Bừng tỉnh chỉ nhớ rõ mấy cái hình ảnh, làm hắn đã khôi phục bình thường hai mắt đột nhiên thoáng hiện tang thi virus hình ảnh, Lý Hiên. Viên ôm Lý Trở bôn đào, Công Tôn Tịnh quỳ gối Lý Trở trước giường hỏng mất khóc lớn, Lưu Chiêm Giang. Đào Cơ Diệu Phương Đông Bạch mấy người cả người tắm máu. Đầy mặt phẫn nộ, đã xảy ra chuyện, Hầu Dĩnh tâm trầm xuống. Lại băn khoăn không được nhiều như vậy, tốc độ cao nhất hướng Hoàng Hà căn cứ chạy như điên mà hồi. Nửa giờ trước, phụ trách thủ hạ đêm Vương Hạ Hạ bị tới luân phiên võ nam đầy tình. Thấy hắn đầy mặt hoảng hốt ngạch phát đều bị mồ hôi sũng nước. Võ nam tâm cả kinh, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Nếu không ngươi tiếp tục ngủ. Ta tới là được, Vương Hạ Hạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nuốt nuốt khô khốc miệng lưỡi, nói, muốn đã xảy ra chuyện, đem bọn họ kêu lên, mau, mọi người đều lên, hắn thanh âm nghẹn thanh, ngừng hạ mới đột nhiên cất cao thanh âm siêu kiều đại dã một cái cá chép lộn mình. Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, vội hỏi ra chuyện gì, Vương Hạ Hạ tiếp nhận võ nam đệ đi lên thủy. Cũng không rảnh lo uống, gấp giọng nói, thấy không rõ lắm, không biết là nhằm vào ai. Chúng ta đêm nay đều đừng ngủ, đêm nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện, Lý Hiên Viên nhìn về phía Lưu Chiêm. Người sau gật gật đầu, thông chi Hiên Viên Tuệ vợ chồng âm thầm cảnh giác một đám người căng chặt thần kinh chờ tới rồi. Rạng sáng, cũng không có bất luận cái gì dị thường phát sinh. Cũng không biết có phải hay không Hoàng Hà căn cứ cảnh giới hành động rút dây động rừng. Nhưng có thể ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống uống trước lui đối phương. Như thế nào cũng so làm đối phương bí quá hóa liều theo chân bọn họ cứng đối cứng tới cường dạng. Sáng 2 giờ rưỡi, Lý Trở chịu đựng không nổi, ôm Lý Hiên Viên cổ, mơ hồ nói, ba ba, vây, muốn rác rác. Lý Hiên Viên vỗ hắn bối, thấp giọng nói, ngươi ngủ đi, ba ba ở chỗ này, mẫn cảm hài tử vẫn là có chút bất an. Cọ sát một hồi lâu hô hấp mới chậm rãi vững vàng, lúc này. Chiến đội xe lửa ngoại có một đội người lại đây, dẫn đầu chính là Phương Tông Cùng, hắn ở xe ngoại đạo. Hiên Viên gia chủ làm ta lại đây hỏi một chút hay không ra chuyện gì? Muốn hay không hỗ trợ, Phương Tông Cùng tuy rằng bị hư cấu quản lý giả thực quyền. Nhưng làm việc bền chắc, cũng là Hiên Viên Tuệ một đại phụ tá đắc lực, vẫn là Hoàng Hà căn cứ cao uy vọng giả. Lý Hầu chiến đội tự nhiên không thể tránh mà không thấy. Lưu Chiêm tự mình xuất ngoại đón chào, nói, làm ngài lo lắng, chúng ta nơi này hết thảy đều hào. Cũng thỉnh Phương tiên sinh yên tâm mơ siêu, Phương Tông Cùng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, hôm nay vừa lúc đến phiên ta trực đêm, nhưng ngàn vạn không muốn ra cái gì nhiễu loạn lăn lộn ta này đem lão xương cốt, hắn cười hai tiếng. Lại nói, Hiên Viên gia chủ nói làm thuộc hạ lại đây lấy cái đồ vật. Ta sợ thuộc hạ hỏng việc, dù sao thuận đường liền tự mình lại đây một chuyến, Lưu Chiêm hiểu rõ. Phía trước ở phát tin cấp Hiên Viên Tuệ vợ chồng cảnh giới thời điểm, liền từng đề qua cao cấp tinh hạch khan hiếm sự tình. Nói tốt muốn bắt tam cái dương chân châu cho bọn hắn khẩn cấp. Lưu Chiêm thỉnh hắn chờ một lát, xoay người làm Kiều Đại Giã cùng Tô Phong Hà đem đồ vật kiểm kê một chút. Lấy ra tới, Phương Tông Cùng bên tay trái một cái biên chế quân đội trường gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói, không biết có thuận tiện hay không mượn điểm nước. Thời tiết này quá nhiệt, buổi tối không lưu ý uống nhiều một chút, bọn họ biên chế quân dùng thủy đều là có chuyên môn phối. Chí, tuần phòng trên đường cũng thiết có bổ thủy địa điểm, bất quá đều là muốn dựa thân phận tạp soát, soát tàn nhẫn liền có tương ứng khiển trách. Cho nên phòng hộ đội cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cùng quan hệ thân cận chút thủy hệ. Dị năng giả chuẩn bị này đó. Lưu Chiêm cười nói, không có gì, các ngươi ngày đêm điên đảo tại như vậy nhiệt thời tiết còn phải gác đêm mới là vất vả. Một hồ thủy tính cái gì, nói, liền hào phóng mà đem ấm nước nhận lấy, Lưu Chiêm xoay người nói. Công tôn, đi đổi điểm ướp lạnh qua thủy, A Chiêm. Cẩn thận, theo các đội viên hô quát thanh, Lưu Chiêm mãnh giác một trận gió lạnh đánh úp về phía ngực. Hắn cảnh giác mà hướng bên cạnh tránh đi, kia công kích đồ vật của hắn tránh đi hắn thẳng tắp mà chiều chiến đội xe lửa môn đi, ngoài ý. Muốn phát sinh đến quá nhanh đột nhiên, tuy là Lý Hiên Viên trước tiên triệu hồi ra hôi khoai mộc tâm hóa thành dây đằng cũng nhìn xem mới. Đem vật kia trừ vỡ ra, Hiên Viên không cần. Vương Hạ Hạ bỗng dưng mở to mắt, không biết là nhìn thấy gì hình ảnh mà đột nhiên chiều kia bay vụt mà đến đồ vật phát ra. Nhưng rốt cuộc chậm một bước, 11 cấp dây đằng cùng không rõ tập kích vật đánh nhau. Trong phút chốc, tạc nứt mọi người lúc này mới phát hiện kia tập kích vật lại là cái yếu ớt pha lê quản. Bên trong cất giấu sương mù hóa chất lỏng ở vật chứa rách nát đồng thời ở chiến đội xe lửa nội tàn. Ra Kiều Đại Giã sắc mặt đại biến, dị năng thuốc mê, hắn đã là ngũ cảm diễn hóa dị năng giả, trừ bỏ nguyên bản thị giác cùng tính giác dị năng ở ngoài. Khứu giác, vị giác, thể cảm dị năng đều kiêm dung một thân, dễ dàng đã nghe ra cái này cũng không xa lạ hương vị, mọi người vừa nghe. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ kinh ngạc mà nhìn về phía phát động công kích Phương Tông Cùng. Cùng hắn cấp dưới, Lý Hiên Viên đã trước tiên xích quyền tạp bạo chiến đội xe lửa phối trí khẩn cấp cảnh báo khí. Tức khắc vang vọng Hoàng Hà căn cự A Chiếm trở về. Lý Hiên Viên nói chuyện đương khẩu, cũng đã ấn xuống chiến đội xe lửa cửa xe, Lưu Chiêm hướng bên trong xe phóng đi. Mau, lại mau một chút, chỉ cần trở lại trong xe. Bằng vào bọn họ chiến đội xe lửa tường đồng vách sắt lực phòng ngự cùng có thể so với một cái gì. Động căn cứ dị năng vũ khí lực công kích, tuyệt đối sẽ không làm này đó phản đồ thảo đến nửa phần chỗ tốt. Mà Phương Tông Cùng cũng không phải ăn chay, hắn không nghe nói qua chiến đội xe lửa tên tuổi, không biết này đầu ngủ say cự long lợi hại chỗ, nhưng cũng hiểu được bắt giặc bắt vua trước đạo lý. Thủ hạ của hắn, cũng chính là vừa rồi mượn thủy người nọ đột nhiên triều lưu chiêm chộp tới. Hắn lại là cái tốc độ dị năng giả, đối mặt đã bị gây tê dị năng lưu chiêm quả thực như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau không có. Khó khăn, A Chiếm, Lý Hiên Viên sắc mặt biến đổi, liền phải xoay người khởi động chiến đội xe lửa hấp thu dị năng vũ khí. Lại tại hạ một giây đột nhiên cảm giác được trên tay một nhẹ, bị hắn gắt gao ôm lý chờ. Chỉ tới kêu một tiếng đã bị mộc hệ dị năng giả đánh bất ngờ mang đi. Lý chờ, Lý Hiên Viên sắc mặt đại biến, bản năng chiều lý chờ bắt qua đi. Một bước phóng đi chiến đội xe lửa ở ngoài, chương 283 Hiên Viên trúng độc 33. Lý chờ ở ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau, lập tức nhớ tới dùng dị năng phản kích, hắn tùy thời hầu dĩnh cùng Lý Hiên Viên danh nghĩa nhi tử. Nhưng là thủ chiến đội mọi người giáo dục lớn lên, Lý Hầu chiến đội lý niệm là dùng chính mình võ trang chính mình. Cho nên ở Lý Chờ ăn nói rõ ràng phía trước liền bắt đầu có tiết tấu mà huấn luyện hắn tác chiến ý. Thức, ngày trước, hắn cùng mọi người giống nhau ở kính hồ trên núi huấn luyện. Chiến đấu cũng đã hình thành một loại ứng kích phản ứng. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng ngay sau đó hắn khủng hoảng phát hiện. Có thể làm thực vật biến dị cùng tang thi thậm chí là hắn lão nhị thuốc chạy vắt giò lên cổ lôi điện. Dị năng thế nhưng vô pháp sử dụng, hắn kinh mà giống ba ba cầu cứu, Lý Hiên Viên cũng trước tiên thi cứu, cơ hồ là bản năng. Hắn truy đuổi Lý chờ rời tay phương hướng đoạt qua đi. Hoàn toàn không có trải qua bất luận cái gì suy xét. Chiến đội xe lửa môn mắt thấy liền phải đóng lại, chói tai tiếng cảnh báo còn ở kêu to. Lợi dụng thực vật đem Lý Chờ hút lại đây dị năng giả bị Lý Hiên Viên hung ác ánh mắt dọa sợ bàn. Năng lùi về phía sau một bước, Phương Tông cùng hừ lạnh một tiếng, một tay đem Lý Chờ đoạt lại đây. Ở Lý Hiên Viên xông tới đương khẩu liền phải ngay trước mặt hắn dùng dị năng giết chết Lý Chờ. Làm hắn nếm thử đau thất ái tử thống khổ. Phong hệ dị năng đánh xuống. Nhưng kỳ quái chính là thế nhưng xuyên qua Lý Chờ thẳng tắp mà bổ vào triều lưu chiêm đánh đi thuộc. Hạ trên người, người sau trọng thương kêu thảm thiết một tiếng, sự ra đột nhiên. Phương Tông cùng trăm triệu không dự đoán được sẽ có cái này biến cố. Một cái kinh ngạc công phu khiến cho Lý Hiên Viên thành công đem Lý Chờ đoạt trở về. Lại nhanh chóng triệt thoái phía sau, đừng ra tới. Chật vật mà từ trên mặt đất bò dậy lưu chiêm đột nhiên chiều muốn từ kẹt cửa bài trừ tới giang đào. Kiều đại dã giống lên một tiếng, giang đào một chân đã đạp ra tới, bị nghĩ đến gì đó kiều đại dã một phen vớt trở về. Chiến đội xe lửa môn phanh mà quan trọng đừng mở cửa. Lưu chiêm thối lui đến Lý Hiên Viên bên người, hô lớn, liền ở chiến đội xe lửa đóng cửa này không lâu sau. Liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phương Tông cùng không nghĩ tới trong nháy mắt thế nhưng còn sẽ ra lớn như vậy sai lầm, nhưng nhìn đến Lý Hầu chiến đội hai cái phó đội trưởng đều ở. Đặc biệt là Hiên Viên Tuệ Hảo Nhi Tử, Ngoan Tôn Tử, hắn cũng không vội mà tranh này một lát sau, đối phía sau người uống đến, trước hết giết bọn họ ba cái. Phương Tông cùng mang đến thủ hạ hiển nhiên đối Phương Tông cùng tối nay kế hoạch sớm có điều biết. Lập tức không chút do dự đối dừng ở bên ngoài Lý Hiên Viên ba người công kích đi, Lý Hiên Viên một. Bên phòng bị một bên quát, Đào ca, khởi động một bậc phòng ngự công kích hệ thống. Người đối vũ khí quen thuộc nhất, linh hoạt ứng chiến, còn thất thần làm gì? Động thủ, Phương Tông cùng một câu công phu. Đã có vài đạo lực sát thương thật lớn dị năng công kích cơ hồ chẳng phân biệt trước sau về phía bọn. Họ oanh tạc qua đi, nhưng đều không ngoại lệ. Này đó dị năng công kích đều tiêu tán vô tung. Xuyên qua ba người đánh vào chiến đội xe lửa thượng cũng không có tạo thành chút nào gợn sóng chiến. Đội xe lửa đồng thời có hành động, nhanh chóng lên không, tựa hồ muốn chạy trốn, gia chủ, kia tiểu hài tử trên người có cổ quái. Bọn họ này tốc độ xe độ thực mau, không thể làm cho bọn họ chạy thoát, Nếu không chúng ta bạch bận việc một hồi a gia chủ, Phương Tông cùng thủ hạ phản ứng cũng không. Chợ mơ siêu Phương Tông cùng tàn nhẫn sắc nói. Chúng ta không có thời gian. Trước đêm này ba cái giết chết. Mộc hệ dị năng giả. Dùng vừa rồi biện pháp đem kia tiểu quỷ cho ta trảo lại đây. Lý Hiên Viên sắc mặt biến đổi. Lý Trở vòng cổ tuy rằng có thể miễn toàn hệ dị năng công kích. Nhưng thực vật thổ nhưỡng kim loại chờ tạo thành vật lý thương tổn vẫn như cũ tồn tại. Chỉ không màng là đem thực vật thượng mang theo mộc hệ dị năng tiêu trừ. Nhưng thực vật bản thân quấn quanh năng lực lại vô pháp lao đi. Cũng may phía trước Vương Hạ Hạ báo động trước, bọn họ ở chiến đội xe lửa nội không mang mũ giáp lại cũng đem phòng hộ phục mặc vào, Phương Tông. Cùng thủ hạ trò cũ trọng thi. Chỉ là lúc này đây mộc hệ dị năng giả triệu hoán tới thực vật không có mang đi Lý Trờ. Ngược lại bị Lý Hiên Viên hỏa hệ dị năng vũ khí nhất cử đốt thành cho, ra tay người kinh hãi mặc danh. Những người khác ở Phương Tông cùng bạo nộ dưới liên tiếp ra tay. Nhất nhất mất đi hiệu lực sau. Thậm chí có người hoài nghi cái kia dược tề có phải hay không đồ dỏm căn bản không có gì công hiệu. Lại hoặc là Lý Hầu chiến đội đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược, có một người từ đội ngũ sau chạy. Tiến lên đây, gia chủ, đừng bị những người này lừa gạt, là bọn họ trên quần áo có dị năng vũ khí, nhưng năng lượng hữu hạn khiêng không được bao lâu. Lại là Hoàng Hà căn cứ biến tìm không được trường bạch chiến đội đội trưởng Trúc Lương. Hắn tại đây đồ vật thủ hạ ăn qua mệt, biết lợi hại nhưng cũng biết nhược điểm. Lúc này thống hận mà nhìn bọn họ nói, kia tiểu quỷ trên người cổ quái lại lợi hại, bọn họ đối dị năng lại có dùng, thân thể phàm thai cũng chắn không được viên đạn, gia chủ, không cần lãng phí dị năng, trực tiếp uy bọn họ ăn súng xem bọn họ có thể trốn đến khi nào. Ngoặc kép, hết chương.